Bởi vì anh quá yêu em. Chương 8, anh đây cân tất nhé. Góc truyện audio.com. Tê chuyển cảnh nha, tê chuyển cảnh. Sếp Nani, giỡn chơi thôi. GT, LT, bye. Vô chuyện nha, tào lao VCL ra, độ độ. Sếp hôn bắt đầu hơn cô rồi sau đó cởi từng cái nút áo của cô ra rồi sau đó cởi áo cô ra, thò tay vào ngực cô rồi xoa và bóp một cách đều đặn thì bỗng nhiên. Phai, sếp khoan đã. Sếp hôn lên tay Phai, sao vậy, có chuyện gì à, Phai, bạn em, sắp đến rồi. Sếp, sao đến được, Phai, à tại hôm qua em có bảo tụi nó qua nhà chơi ý mà. Sếp, thế sao em cô nói sớm, Phai, em bảo tụi nó 7:30 đến ý, càng sớm càng tốt mà. Sếp, thế em biết mấy giờ rồi chưa, Phai, à ờ, sao em biết được, sếp, bây giờ 7:15 rồi đó em cô biết sao. Phai, à, chết rồi, bây giờ phải làm sao đây. Sếp thì đi thôi. Sau một hồi dọn đồ rồi chuẩn bị nấu ăn sấp mặt ra thì cũng xong, vừa kịp lúc Thome và Leone cũng đã tới. Leone, em chào thầy sếp, chào cậu Phai. Phai và sếp ôm chào cậu. Em Leone, Phai, chào cậu Thome. Thome ôm chào cậu Phai. Sếp liếc chào em Thome. Thome liếc lại chào. Phai, mọi người vào nhà đi. Sếp, Thome, Leone ôm, cả bốn người vào nhà rồi sau đó nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Leone, Phai à, Thome thích cậu lắm đó. Phai, rùi ui, làm gì có chứ. Thome đỏ mặt sếp bắt đầu sùng sục máu ghen, này. Leone, thầy bị sao vậy sếp. Thome, what up, Phai, anh sao vậy sếp. Sếp đứng dậy, Leone và em cứ ngồi đó, Thome em ra đây với thầy. Thome, làm gì, đờ si thôi, hai cậu cứ ngồi đây, mịch đi một tí. Cả hai ra sau nhà làm gì đó. Bên sếp, Thome, trận này gắt à nha, độ độ. Sếp này thằng kia, file là của tao, tại sao mày dám giành file của tao? Thome, tôi thích ai là chuyện của tôi, cô liên quan đến cậu. Sếp cầm cổ áo Thome, mày liệu hồn đó, nếu mày còn nhắc đến file của tao là coi như ngày đó mày xui, thì đừng có trách tao, tao cảnh cáo trước rồi đó. Thome, đờ si thôi, nhưng tôi yêu file lâu rồi. Sếp đấm một phát vào mồm Thome, tao đã nói là tao làm mà, mày tưởng tao đùa à, Thome, tôi sợ anh quá cơ, nhà tôi giàu có một tháng kiếm ra hàng trăm hàng tỷ, tôi có thể mua tất cả mọi thứ mà cô ấy thích, còn anh thì sao, kiếm ra đờ si bao nhiêu tiền mà còn đòi nuôi cô ấy. Sếp, đờ si thôi, mày muốn xem sao đờ si tối nay 23 giờ đúng gặp nhau trước cổng trường. Thome, đờ si thôi, để tôi xem, rồi sau đó cả hai đi vô. Phai chạy tới, Thome à, cậu bị sao vậy, sao miệng cậu bị bầm rồi, để mịch giúp cậu cho. Thome liếc qua sếp rồi cười khinh mịch cô sao đâu, cậu đừng lo. Sếp sùng máu, e hờm. Leone chạy tới chỗ sếp rồi nắm tay cậu, thầy sao vậy thầy sếp. Sếp hất tay Leone ra, buông tay tôi ra. Leone, thầy sếp, Phai, này sếp à, bỗng nhiên Thome cầm tay Phai, chỗ này nữa nè, Phai cậu bôi thuốc giúp mịch luôn đi. Sếp nói lớn, tất cả mấy người, mau về hết cho tôi, biến hết đi. Phai, anh bị sao vậy sếp? Sếp đi thẳng tới chỗ Phai rồi đẩy thạc Thome ra chỗ khác rồi ôm cô vào lòng. Sếp, Phai là của tao. Leone, hả, chuyện gì đang xảy ra vậy Phai? Phai, cô tớ cô biết. Thome, mau thả Phai ra. Sếp, mày là gì mà tao phải nghe theo lời mày? Thome, tao cô là gì cả mà tao muốn bảo vệ Phai? Sếp, đờ si coi như tao sẽ chứng minh cho mày thấy, Phai là của tao, cô gái này thuộc quyền sở hữu của tao. Leone, này Phai à, thầy sếp là của mình yêu thầy ấy sao cậu lại cướp thầy sếp của mình chứ, Phai cậu quá đáng lắm. Phai, cô phải như cậu nghĩ đâu Leone, thầy sếp thích cậu mà. Leone, thôi đi cô đừng lừa tôi, thứ như cô nên chết đi Phai à, sếp liếc qua Leone, mày vừa nói gì đó, con nhỏ kia. Góc truyện audio.com. Leone, thầy ơi, em yêu thầy mà thầy sếp. Bóp một cú tát thẳng mặt, sếp câm mồm lại cho tao. Sếp bỗng nhiên hôn Phai, hôn một cách nồng thắm với đôi mắt giết người đang nhìn Thome. Leone, tôi có thể chịu nổi các người nữa, mày đấy Phai, mày hãy đợi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mày hãy nhớ lấy câu nói của tao đấy Phai, đi thôi Thome. Thome và sau khi Thome và Leone về xong, Phai quỳ xuống bậc rồi khóc. Phai, sếp sao anh lại làm vậy chứ hích? Sếp ôm Phai, anh xin lỗi. Phai, đừng nhìn em nữa, em cô muốn nhìn anh nữa đâu. Sếp em sao vậy? Phai ôm chặt sếp, hích em vui lắm, em rất vui khi anh nói như vậy, chứ lúc nào cũng giấu giếm tình cảm lưng cô à Leone em cảm thấy đau lắm, cậu ấy cứ nhắc tới anh cô hu hu hu. Sếp hôn lên trán Phai, nín nào, hôm nay ta cùng nhau đi chơi đờ si chứ. Phai, vâng, sếp và Phai bắt đầu đi thay đồ rồi sau đó đi chơi bằng xe hơi của sếp. Ảnh minh họa là hai bộ này, MN thấy bộ nào đờ si thì lấy bộ đó à? Phai mặc một trong hai bộ này đều đờ si nha, còn sếp thì cô có nhé, độ độ. Phai và sếp chơi tàu lượn siêu tốc, đua xe, đua quay, rồi sau đó đi ăn kem. Ở quán kem, sếp em ăn gì nào Phai? Phai, đương nhiên là kem rồi. Sếp nhìn Phai cười chiều mến, phục vụ. TV, vâng hai người dùng gì ạ? Phai, cho em một cây kem sô-cô-la vani. Sếp tôi một cây vani. TV, xin quý khách đợi một chút. Phai, dạ, sếp lấy một cái hộp quà nhỏ ra, rồi mở nó ra. Sếp Phai à, anh cho em nè. Phai nhìn vào hộp, wow, sợi dây chuyền đẹp vậy. Đây là mặt dây chuyền, ảnh mang tính chất minh họa. Sếp để anh mang vô cho em. Phai, dạ, sếp nhìn đẹp đấy. Phai, he he, TV, kem của quý khách đây. Phai, dạ, sếp, Phai nhìn chằm chằm vào sếp, sếp tiếp theo mịch đi đâu đấy? Sếp chỉ đến ngôi nhà ma sau lưng Phai, nhà ma đờ si cô. Phai, hể mồ cô đờ si đâu em sợ ma lắm. Sếp thôi nào, chỉ một tí thôi. Phai, đờ si thôi. Nể tình ảnh tặng sợi dây chuyền tiền tỷ thôi. Trong ngôi nhà ma, Phai nhắm mắt đi, sếp anh đâu rồi? Sếp em sao vậy mở mắt ra đi? Phai, thôi em cô mở đâu, ghê lắm. Sếp đứng đối diện Phai, nào Phai em mau mở mắt ra nhìn anh nào. Phai hí mắt rồi đó, vậy đờ si chưa? Sếp mở mắt ra đừng có hí mắt như vậy chứ. Phai thôi em á con, ma, sao, lưng anh kìa, sếp quay qua chỉ là cái đầu lau thôi mà. Phai chạy mất dép luôn, sếp phải dí theo Phai rồi ẩm cô. Bế theo kiểu công chúa ý, sếp em đừng chạy nữa, đi thôi. Phai thôi anh bỏ em xuống đi, sếp 123 chúng ta cùng đi nha. Phai, ok, em đã sẵn sàng rồi, anh đếm đi. Sếp 1, 2, 3, đi thôi, cả hai chạy sắp mặt lìn luôn thì có con ma ló ra, con ma đó nó lở rực mẹ sợi dây chuyền của con Phai. Sắp có biến ỏi, 3, cả hai ra khỏi ngôi nhà ma đó rồi. Phai, sếp ơi, sếp nhìn lên cổ Phai, sợi dây chuyền của em đâu rồi Phai? Phai, em có biết, trong lúc em chạy em bị một con ma rực đứt sợi dây chuyền rồi, cho em xin lỗi, em cũng có muốn vậy đâu, em xin lỗi anh sếp. Sếp cô sao, anh sẽ lấy lại cho em. Phai, đờ si sao, nhưng em cô vô trong đó nữa đâu. Sếp đi đến chỗ bán vé. Thằng bán vé, mịch sẽ viết tắt thành BV nha MN, BV, xin hỏi quý khách cần mấy vé à, sếp mày kêu thằng chủ mày ra đây cho tao. BV, à xin lỗi anh, có gì thì anh cứ nói lại cho tôi à, sếp điên lên, mày mau kêu thằng chủ kiếm sợi dây chuyền có đính chữ Phai cho tao. BV, sợi dây chuyền nào à, ý anh là sao? Sếp cầm cổ áo BV, mày có kêu thằng đó ra cô thì bảo nhé, gọi nó lên đây cho tao, mày tin tao đốt luôn cái dạp này luôn cô hả thằng em eo. BV, em xin anh bình tĩnh ạ, để em kêu, anh cứ từ từ và bình tĩnh ạ, sếp đờ si thôi, nhanh nhé anh mày đéo rảnh để đợi đâu. Gocchuyenaudio.com, Phai, sếp ạ, anh bình tĩnh lại đi, nha, một lúc sau, thằng chủ ở đó mịch viết tắt nha thành ông chủ, còn nhân viên thành NV ạ. Ông chủ, xin cậu bình tĩnh, cậu có thể tả lại sợi dây chuyền đó cô ạ, sếp là một sợi dây chuyền có đính viên kim cương mà hồng, trị giá 2.000 đô la Mỹ, ông liệu hồn mà bảo mấy con ma trong giạp kiếm cho tôi. Ông chủ sốc nặng, dạ, tôi sẽ cho người kiếm liền ạ, BV, ông chủ. Ông chủ tập trung tất cả kiếm cho ra sợi dây chuyền có đính viên kim cương màu hồng ngay cho ta, nhanh lên. NV, vâng thưa ông chủ. Ông chủ, à mời hai cô cậu qua kia ngồi chồi à, Phai, dạ ông bảo họ cứ kiếm từ từ à, bọn cháu đợi đờ si mà. Sếp liếc thằng chủ bằng ánh mắt giết người và ánh mắt giết người ấy như đang nói lên, cái đờ tê mi thử đi tao đốt CMN tiệm mày luôn, rồi thuê giang hồ chém chết nghĩa tụi bây ý. Ông chủ, dạ, một lúc sau, ông chủ đi tới chỗ sếp và Phai đang ngồi nghỉ ngơi. Ông chủ, đây là sợi dây chuyền của cậu đây à, sếp cười khinh tốt lắm. Phai, dạ cháu cảm ơn ạ. Sếp liếc còn cô mau đi đi. Ông chủ, dạ. Thế là ông chủ chạy mất dép. Đê, sếp nhìn Phai cười chiều mến, để anh mang giúp em nhé Phai. Phai, sếp xong rồi đó. Phai, hê, nhìn em đẹp chứ. Sếp nhìn Phai, nhìn em đẹp lắm đó Phai. Phai, he, còn anh thì ngược lại đó. Sếp về được chứ, chúng ta đi chơi đến 16:30 rồi đó. Phai, đúng rồi ha, thôi đi, chúng ta đi ăn đi, em thấy đói rồi. Sếp ok, nhà hàng đờ si chứ? Phai, đương nhiên là được chứ, em rất thích. Sếp vậy thì đi ra bãi giữ xe thôi. Phai ok, đến nhà hàng, File, phục vụ, TV, quý khách dùng gì ạ? File, cho một phần sashimi tổng hợp, một phần sườn nai với 3 chai rượu à, quên thêm 2 phần bánh kem nhé. TV, vâng, còn anh, set một phần sườn nai và một phần sushi cá hồi và cá ngừ. TV, vâng, xin quý khách đợi ạ, file Một lúc sau, quen nhỉ, file xỉn mẹ rồi, set file à, em đừng uống nữa, em xỉn lắm rồi đó. File, hề ức, em, mà xỉn cái gì, ha, ha, ha ha ha, con mù tạt này sao nó mà xanh vậy chứ, nhìn nó mắt cười quá ha ha ha. Set file à, về thôi nào file. Phai nhìn với đôi mắt quyến rũ sét sét, anh yêu em mà đúng cô, em cũng yêu anh mà, anh hôn em đi, hôn em đi. Sét đờ si thôi, phục vụ, TV, vâng ạ, của anh tổng cộng hết 5 triệu ạ. Sét đây, khỏi thối, TV, dạ vâng, cảm ơn anh. Sét dìu Phai đi vào phòng vệ sinh, Phai, anh hôn em đi sét, hôn em đi. Sét là em nói nhé. Sét hôn Phai thật đấy các bác à, hôn Phai một cách đắm đuối rồi vạch áo Phai ra bóp véo các thứ luôn mà, độ độ ui ui sét ơi, còn biến nhé. Sét hôn Phai rồi bóp vú Phai thì bỗng nhiên Phai té xuống nên may mà sét bồng lên đờ si, rồi sau đó sét bế Phai theo kiểu công chúa đi ra xe. Trên xe, tí tít tít tí tít tít, sét bóc máy, sét việc tôi giao cho các người đến đâu rồi? Bên đầu dây, dạ đã chuẩn bị xong rồi ạ, bây giờ chỉ chờ tới 23 giờ nữa thôi là xong ạ, sét tốt lắm, vậy còn con siêu xe mới nhất của tôi ra sao rồi? Bên đầu dây, dạ vẫn ổn ạ, rất mới, cô bị xước gì hết ạ, sét tốt lắm. Tốt tốt, sếp nhìn ra sau ghế, Phai à, vì em anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Phai thì ngủ như chết chả biết gì cả. Xong chép rồi, có ai hóng chép tiếp theo cô ạ, nhớ bình chọn và comment cho mịch biết nhé. Có ai hóng thằng sếp sẽ làm gì thằng thô mê cô ạ, chép sau sẽ có hết nhé. GT, LT, cách chương.